Chiến thần bất bại, chương 1793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Nhan Bách bỗng nhận ra người đó là đệ tử giỏi nhất của trường giáo Trận Tông Hằng Sơn. Thực lực của người này không thể coi thường. Tuy rằng không có uy danh trong thiên hạ, nhưng trong mấy đại danh sơn, tên tuổi của ông ta đã sớm được biết đến. Đó là một trong những cao thủ nhất định sẽ thăng cấp lên cảnh giới thiên thần trong vòng 10 năm tới. Lần này Tiêu Chính Văn e rằng có mọc cánh cũng không thể trốn thoát được. Lúc này, Đông Phương Tiếu đang ngồi bên cạnh Thương Nhan Bách, lạnh lùng nói. Hầu hết các bậc tiền bối có tuổi trong 4 gia tộc lớn đều là người học võ, dù ít dù nhiều cũng đều có quan hệ với liên minh võ thuật. Hơn nữa, 4 gia tộc lớn đều đã bị Tiêu Chính Văn chọc giận, lần này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay không báo thù thì còn chờ đến bao giờ nữa? Viên Sùng Long liếc nhìn đám người Hằng Sơn, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ yên tâm, chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, mọi chuyện đều được giải quyết. Đúng lúc này, lại có một cụ già khác đi lướt qua đám đông bước lên đài cao. Ồ, đây không phải là tiền bối Cửu sao? Sao ông cũng ở đây? Thường Nhan Bách nói rồi lập tức đứng dậy, bắt tay Cửu Vạn Lý. Nói đến người này, cụ ta không phải là người của năm đại danh sơn, nhưng bàn về thực lực, ngay cả cường giả ở dưới cảnh giới thiên thần trong năm đại danh sơn cũng phải tôn kính gọi cụ ta một tiếng tiền bối. Trong võ tông Cửu Vạn Lý, thậm chí còn có ác danh là người cuồng sát, là một cao nhân lánh đời sống ẩn dật. Ông Thương, chào ông. Cửu Vạn Lý chắp tay chào Thương Nhan Bách, lạnh lùng cười nói. Hôm nay tôi đặc biệt tới xem Tiêu Chính Văn rốt cuộc là ai mà dám giết bạn thân của tôi. Cửu Vạn Lý và Trương Đạo Linh có thể coi là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai người bọn họ quen nhau từ lúc hơn 20 tuổi, không chỉ có quan hệ tốt mà còn giao lưu qua lại rất nhiều trên con đường võ thuật. Dựa trên sự hiểu biết của Cửu Vạn Lý về Trương Đạo Linh, đừng nói đến Tiêu Chính Văn chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, ngay cả những lão già cùng lứa tuổi cũng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Chắc chắn Tiêu Chính Văn đã dùng thủ đoạn không chính đáng nào đó nên mới giết được Trương Đạo Linh. Lần này, cụ ta không được mời, nhưng vẫn đặc biệt đến để báo thù cho Trương Đạo Linh. Cửu Vạn Lý vừa nói xong, không ít người quay đầu lại nhìn, cũng có rất nhiều người chắp tay chào hỏi Cửu Vạn Lý. Điều này cho thấy danh tiếng của Cửu Vạn Lý trong võ tông. Cách Trương